Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liệp sát giả trong luân hồi, nhạc viên dừng lại. Khi thời gian đã đạt đến cực hạn, cảnh báo trước khi quay lại thế giới hiện thực. Xin ghi nhớ điều lệ của luân hồi, nhạc viên, không được phép để lộ bất kỳ sự vật nào của luân hồi nhạc viên ra thế giới hiện thực. Nếu vi phạm, sẽ bị cảnh cáo. Nếu cảnh cáo không có hiệu lực, sẽ bị xử lý mạnh mẽ, truyền tống bắt đầu, điểm đến thế giới hiện thực. Trước mắt Tô Hiểu trở nên mờ mịt. Một lúc sau tầm nhìn của hắn phục hồi, hắn phát hiện mình đã ở trong biệt thự bên bờ biển. Đến thế giới hiện thực, Tô Hiểu cảm thấy thần kinh căng thẳng. Nhưng rồi từ từ thả lỏng, cầm lấy chiếc ghế nằm xuống. Rồi bước ra sân vườn, ra bãi cát tắm nắng. Ở thế giới hiện thực, hắn luôn giữ sự an phận. Dĩ nhiên, đây là trước khi hắn thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Giấu kỹ đi, đừng để ta bắt được các ngươi. Hắn tận hưởng cơn gió ấm áp từ biển cùng bãi cát. Trong khi một nhóm phụ nữ lớn tuổi đi qua, lần này không có những mỹ nữ mặc bikini. Những người phụ nữ này mang theo thùng nhựa, tay cầm lưới. Có vẻ là đến bờ biển để bắt hải sản, biển càng ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, sinh vật biển dần trở nên ít ỏi. May mắn là vùng biển này vẫn còn khá sạch, ở khu vực nông cạn có thể bắt được một ít hải sản. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã qua 4 ngày, tôi hiểu đã điều chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị tiếp nhận thế giới tiếp theo trong trạng thái toàn thắng. Nhưng vào sáng ngày thứ tư, ngay khi hắn vừa ăn sáng xong, luân hồi nhạc viên đột nhiên xuất hiện một nhắc nhở. Lần này, nhắc nhở không chỉ bất ngờ, mà còn hiện lên bằng chữ đỏ tươi. Liệp sát giả, xin chú ý, luân hồi nhạc viên thông báo khẩn cấp về việc điều động đối với ngươi. Kiểm tra đối với liệp sát giả, Akame Gakio, trong thế giới diễn sinh về nhiệm vụ săn giết chưa hoàn thành. Lần này tiến hành khẩn cấp điều động. Yêu cầu liệp sát giả không từ chối quyền lợi, cảnh cáo. Dưới đây là thông tin cao cấp, liệp sát giả không được tiết lộ ra ngoài, cảnh cáo. Dưới đây là thông tin cao cấp, liệp sát giả không được tiết lộ ra ngoài, cảnh cáo. Dưới đây là thông tin cao cấp, liệp sát giả không được tiết lộ ra ngoài. 3 cảnh cáo liên tiếp hiện lên với màu đỏ như máu, những chữ đỏ rực như máu, tựa như có vết máu nhỏ xuống, khiến Tô Hiểu trở nên cảnh giác hơn. Về luân hồi kỷ nguyên 4.576.249 năm, ngày 5 tháng 3, vào lúc 12 giờ 37 phút, luân hồi nhạc viên bắt đầu khai chiến với thế lực đối địch. Đối địch thế lực là bộ lạc ở trong một không gian hư vô nào đó. Do điều lệ điều thứ 31, luân hồi nhạc viên không được mạnh tay xử lý bộ lạc hư vô, mà phải cử khế ước giả ra chiến trường. Tuyên chiến giữa hai bên, chiến trường không gian đã mở ra. Lần này, độ khó của chiến trường không gian là cấp D, rất khó, vì vậy liệp sát giả cần đặc biệt cảnh giác. Trong chiến trường không gian, không có nhiệm vụ chủ tuyến, chỉ có nhiệm vụ chiến trường thay đổi. Nhiệm vụ chiến trường của liệp sát giả và khí ước giả là khác nhau. Nhắc nhở, liệp sát giả xin chớ làm tổn thương khí ước giả của bên ta. Bên ta cũng yêu cầu khí ước giả, không được khiêu khích liệp sát giả, không được hành động công kích chủ động. Sớm nay, nhiệm vụ săn giết đã được công bố, do chiến trường, không gian không còn tồn tại những kẻ vi phạm quy tắc, nhiệm vụ săn giết cũng đã thay đổi. Nhiệm vụ, đặc thù, trấn áp bạo loạn. Nhiệm vụ giới thiệu, sau khi chiến trường không gian chính thức mở ra, liệp sát giả với thân phận trung lập sẽ tham gia vào không gian chiến tranh, quét sạch tất cả những kẻ vi phạm quy tắc. Nhiệm vụ thân phận, liệp sát giả sẽ có thân phận trung lập trong chiến trường. Do tính chất đặc thù của chiến trường không gian, công năng, mạnh mẽ sự quyết của luân hồi nhạc viên sẽ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên. Liệp sát giả sẽ phụ trách việc phán quyết và duy trì trật tự trong chiến trường, săn giết tất cả những kẻ vi phạm quy tắc từ cả hai phía. Thân phận trung lập sẽ được kích hoạt sau khi chiến trường không gian mở ra. Tích, luân hồi nhạc viên và đối địch thế lực đã đạt thành thỏa thuận. Thân phận trung lập sẽ có quyền hạn tối cao trong chiến trường. Mu bàn tay của Tô Hiểu truyền đến cảm giác như bị ngọn lửa quay nướng, một chiếc liềm màu đen đột nhiên xuất hiện. Phía dưới liềm là một đồ án cán cân, biểu thị cho phán quyết và công bằng. Tô Hiểu kiểm tra dấu ấn. Đây chính là dấu hiệu của trung lập trận doanh. Hắn cười lại một tiếng. Quyền hạn này quả thật không nhỏ. Trong chiến trường, chắc chắn sẽ có những nhiệm vụ đặc thù. Tuy nhiên, đối với Luân Hồi, Nhạc Viên mà nói, công bằng chỉ là lời nói suông. Kẻ ngu mới tin vào điều đó. Hắn là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Làm sao có thể thiên vị phe địch được? Nếu làm vậy, chẳng khác gì tìm đường chết. Có lẽ, vai trò của liệp sát giả vào lúc này mới thật sự bắt đầu được thể hiện. Tô Hiểu đã sớm phát hiện ra rằng, năng lực của Luân Hồi Nhạc Viên thật sự mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, có vẻ như các nhân vật mạnh mẽ này phải tuân theo một số quy định nhất định, và trong phạm vi những điều lệ đó, họ có thể làm được mọi thứ. Các chức vụ sẽ được giao cho để hoàn thành nhiệm vụ. Chiến trường không gian sẽ biến mất sau khi kết thúc các chức vụ. Một thông báo vang lên. Trạm không gian sẽ kết thúc trong thời gian rất ngắn. Xin các liệp sát giả sớm chuẩn bị. Thông báo, liệp sát giả cần hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một phút. Em gì? 002.59 002.58 Luân Hồi Nhạc Viên bắt đầu đếm ngược thời gian. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ săn giết, hắn bị buộc phải tham gia vào trạm không gian tràng, với vai trò giống như một trọng tài. Nếu trong cuộc chiến có ai vi phạm quy tắc, thì hắn sẽ phải chịu trách nhiệm thanh lý. Tuy nhiên, có thể việc này còn không đơn giản như vậy. Có thể đoán được, lần này thế giới diễn sinh sẽ không kéo dài lâu. Cuối cùng, đây chỉ là một cuộc chiến mà thôi, và người tham gia chủ yếu là các khế ước giả cùng những sinh vật chưa rõ, số lượng không quá nhiều. Vì vậy, thắng bại sẽ nhanh chóng được quyết định. Thông báo này khiến Tô Hiểu nhận ra một điều. Trong hư không này, có rất nhiều nguy hiểm không rõ ràng. Những thế lực dám đối đầu với Luân Hồi Nhạc Viên không phải vì họ mạnh mẽ đến cực điểm, mà vì họ hiểu rõ quy tắc của Luân Hồi Nhạc Viên, hoặc giả cũng có thể là họ vô tình lao vào mà không hề hay biết sự tồn tại của Luân Hồi Nhạc Viên. Tôi hiểu nghiêng về giả thuyết thứ hai, nếu đúng là đối phương mạnh mẽ đến cực điểm, Luân Hồi Nhạc Viên hẳn đã phái khế ước giả tham chiến rồi. Những khế ước giả kia, tuy rằng không yếu, nhưng thực lực chắc chắn không bằng Tô Hiểu. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này trong thế giới diễn sinh, hắn có thể sẽ rất bận. Cuối cùng là phải đối phó với những kẻ trong chiến tranh không thành thật này. Tuy nhiên, điều khiến hắn nghi hoặc chính là chiến tranh rốt cuộc có quy tắc gì? Lẽ nào không cho phép sử dụng vũ khí sát thương diện rộng? Không thể nào. Luân Hồi Nhạc Viên không nhàm chán đến mức này. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, kẻ địch có thể chết đi bằng những thủ đoạn mạnh mẽ, thậm chí sử dụng đầu đạn hạt nhân cũng không ai quản. Hiện tại, hắn vẫn chưa tiến vào chiến trường không gian, tất cả chỉ là suy đoán. Một cơn truyền tống cảm giác xuất hiện, không biết đã bao lâu trôi qua. Khi Tô Hiểu ý thức khôi phục, hắn phát hiện mình đang ngồi trên giường trong gian phòng chuyên dụng. Luân Hồi Nhạc Viên lại xuất hiện thông báo, xuyên qua không gian phi thuyền sẽ khởi động sau 3 giờ, xin liệp sát giả nhanh chóng chuẩn bị tiếp tế. Còn 3 giờ nữa, Tô Hiểu, sau khi ra khỏi gian phòng chuyên dụng, lập tức chú ý đến sự thay đổi trong Luân Hồi Nhạc Viên. Trên bầu trời, màu trắng nhất thành bất biến thoáng chốc chuyển biến, mơ hồ lộ ra ánh sáng đỏ, chiến tranh sắp bắt đầu. Khi Tô Hiểu đi đến thị trường giao dịch, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên. Nơi này tụ tập đông đảo người hơn bình thường rất nhiều, tất cả đều đang bày sạp, còn những khí ước giả trước đây đi dạo quanh các quầy hàng thì nay hoàn toàn không thấy tung tích, thay vào đó chỉ toàn là những người bày sạp. Các tiêu đề của các quầy hàng cũng rất kỳ lạ, khôi phục phẩm đại phóng tống, giá gốc bán ra, cầu xin đừng mua, viên đạn, bom đều được bán với giá thấp hơn thị trường 20%, nhưng khuyên ngươi đừng nên mua, sát vách còn có chỗ tiện nghi hơn, chàng bị đại giảm giá. Năm món trang bị màu lục, cũng khuyên ngươi đừng mua. Trong thị trường giao dịch, tất cả đều là công chức giả. Vào lúc này, các khế ước giả đều ở thế giới hiện thực, chỉ có một số ít tham gia không gian chiến tranh khế ước giả mới, có thể vào được Luân Hồi Nhạc Viên, và những quầy hàng này là dành riêng cho những người này phục vụ. Tô Hiểu kiểm tra các mặt hàng trên quầy, lúc này giá cả rất thấp, các vật phẩm tiêu hao có giá rẻ hơn, bình thường đến 30%, trang bị lại càng rẻ hơn. Lẽ nào là những công chức giả này có lương tâm, bỗng nhiên tỉnh ngộ? Không thể nào, cái bảng cầu đừng mua, sáng chói trên quầy hàng rất bắt mắt. Có lẽ đây là một biện pháp cưỡng chế của Luân Hồi Nhạc Viên, yêu cầu mạnh mẽ các công chức giả trong lúc chiến tranh không được phép đẩy giá lên, thậm chí phải giảm giá. Quả thật đúng như vậy, bất kỳ công chức giả nào dám đẩy giá lên, quyền hạn giao dịch của họ sẽ bị thu hồi, và nếu bị thu hồi, sẽ không thể giao dịch trong vòng 30 ngày, thậm chí, nếu chọn không bán ra vật phẩm, cũng sẽ bị cưỡng chế yêu cầu bán. Chính vì thế, trong thị trường giao dịch, mới có nhiều công chức giả như vậy. Đi dạo một hồi tại thị trường giao dịch, tôi hiểu phát hiện một bóng người quen thuộc. Đó chính là Hạ. Quầy hàng của Hạ thật kỳ quái. Trên đó bày đủ thứ, từ tôm hùm, thịt bò, cải trắng cho đến mấy cây dưa chuột. Điều này khiến tôi hiểu không biết nên khóc hay cười. Hạ, người đã biến thị trường giao dịch thành chợ bán thức ăn rồi sao? Tôi hiểu ngồi xổm trước quầy hàng của Hạ. Hạ phờ phạc ngồi sau quầy, thở dài một tiếng. Ồ, Biaquia, lẽ nào ngươi bị điều động rồi sao? Hạ vừa nói, rồi lại ngừng, thở dài lần nữa. Đúng vậy, chỉ là tham gia chiến tranh mà thôi, chuyện này sớm đã dự liệu được rồi. Còn ngươi, cái quầy hàng này có ý gì vậy? Những món đồ này bán đi, chẳng phải ngay cả tiền phí quầy cũng không đủ sao? Hạ bất đắc dĩ, dùng ánh mắt u oán nhìn Tô Hiểu, ta cũng rất tuyệt vọng. Đây là yêu cầu bắt buộc của Luân Hồi Nhạc Viên, tất cả công chức giả đều phải trang trí quầy hàng, mà quầy hàng sẽ căn cứ vào giá trị vật phẩm trong không gian dự trữ để quyết định hạn mức bày bán. Hạn mức của tao thấp lắm, chỉ có thể xếp chút nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đi qua bên quảng trường mà xem, có cả giày bán nữa, kỳ hoa dị thảo cũng có, bán đủ thứ đồ dùng cho người lớn. Giờ đây quầy hàng trong Luân Hồi Nhạc Viên đều miễn phí sử dụng. Tôi hiểu hiểu ra đại khái tình hình, chiến tranh sắp tới, ai cũng không thể chỉ lo thân mình, trái lại những khế ước giả thực lực yếu kém, nếu không may, họ có thể sẽ bị cuốn vào chiến sự, còn may mắn hơn thì có thể dừng lại ở thế giới hiện thực. Sau khi tán gẫu vài câu, tôi hiểu quyết định đi mua một ít vật phẩm, khôi phục. Tôi hiểu đứng dậy rời đi, chưa đi được mấy bước, phía sau quầy hàng, Hạ hô to một tiếng, cẩn thận. Chúc ngươi bình an trở về, lần sau sẽ giúp ngươi miễn đơn. Sau khi từ biệt Hạ, tôi hiểu kiểm tra lại trong không gian dự trữ khôi phục phẩm của mình. Những món còn lại là luyện kim bí dược, nhân 1, khôi phục nhanh chóng 18% sinh mệnh giá trị. Mỹ vị sô cô la, nhân 3, chậm chậm, khôi phục 60% sinh mệnh giá trị. Hoàng thất bí dược, nhân 1, khôi phục nhanh chóng 80% sinh mệnh giá trị. Uống vào sẽ trong vòng 5 phút tăng cường sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 2, thể lực cộng 10, đồng thời phục hồi nhỏ cơ năng thân thể bị hao mòn. Những khôi phục phẩm này tuy không ít, có thể tạm ổn, nhưng Tô Hiểu quyết định vẫn nên mua thêm một bình khôi phục, nhanh chóng sinh mệnh giá trị dược tề. Quầy hàng sát bên, Tô Hiểu nhận thấy rằng công chức giả không có quyền mua các vật phẩm này, để phòng tránh một số công chức giả dùng giá rẻ để tranh mua vật tư. Tuy nhiên, với tư cách là liệt sát giả, hắn đương nhiên có quyền mua. Rất nhanh, hắn tìm thấy vật phẩm ưng ý, thắng lợi dược tề, nơi sản xuất. Luân Hồi Nhạc Viên phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, có thể trong chớp mắt, khôi phục 70% sinh mệnh giá trị, đồng thời giải trừ độc tố và nguyền rủa. Hiệu quả giải trừ, trạng thái dị, thường đẳng cấp cao nhất là level 10. Cho điểm 60, chú ý, màu lam vật phẩm có điểm từ 31 đến 70, giới thiệu tóm tắt, thắng lợi đang ở trước mắt, uống xong sẽ liều mạng một trận chiến. Chai dược tề màu lam này có giá 6.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu thoáng nhìn mà tưởng mình đã nhìn nhầm. Chai dược tề này không chỉ có thể khôi phục 70% sinh mệnh giá trị, mà còn có tác dụng giải trừ độc và nguyền rủa. Bình thường, giá của nó chỉ ít cũng lên đến 10.000 nhạc viên tệ. Sau khi Tô Hiểu mua được chai dược tề này, hắn thấy ánh mắt của chủ sạp, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Trên gian hàng còn có một khẩu súng ống phẩm chất màu lam, với giá yết thị 25, nghi nhạc viên tệ và chỉ số cho điểm lên đến 63. Khẩu súng này đúng là không tồi. Tô Hiểu mở miệng, khiến cho ánh mắt của chủ sạp càng thêm tuyệt vọng. Đáng tiếc, nhạc viên tệ của hắn đã không đủ, chủ sạp thở phào một hơi. Những món đồ tốt như vậy chẳng phải dễ học, chỉ có ở chiến trường không gian mới có thể xuất hiện, không gian chiến tranh có sự bất định. Ai cũng không biết khi nào sẽ phát sinh. Nhìn những món đồ này, Tô Hiểu mơ hồ nhận ra rằng, chiến trường không gian thật sự rất nguy hiểm, đó chính là luyện ngục của nhân gian. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, tự hỏi rằng chức trách của mình trong vai trò trung lập bậc chức này rốt cuộc là gì. Hướng đến biên giới luân hồi nhạc viên, hắn thấy trước mặt là vị trí rừng của xuyên qua không gian phi thuyền. Dọc đường, Tô Hiểu gặp không ít khế ước giả, những người này đi theo những hướng khác nhau. Từ đó hắn suy đoán rằng xuyên qua không gian phi thuyền hẳn không chỉ có một chiếc, công chức giả đều đang bày sạp bán hàng, còn khí ước giả thì đặc biệt nổi bật. Khi đến gần biên giới, Tô Hiểu cũng thấy không ít quầy hàng và phi thuyền xuyên qua không gian ngay trước mắt hắn. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ lớn, đường kính lên đến mấy trăm mét, bên ngoài màu đen bóng như sắt thép. Phi thuyền này được trang bị những loại vũ khí chưa từng thấy, phía sau là một dãy động cơ lớn với cấu tạo kỳ lạ, khiến cho người ta cảm giác như khoa học kỹ thuật của nó rất tiên tiến. Phi thuyền khổng lồ này tựa như một con mãnh thú làm từ sắt thép, ngoài thân còn có vài vết thương. Chất liệu không phải sắt thép mà là một loại kim loại hiếm mẻ. Cửa khoang của phi thuyền mở ra, xuyên qua không gian, có thể mơ hồ thấy hơn trăm tên khế ước giả. Những khế ước giả này mặc trang phục theo bốn kiểu khác nhau, sắc tộc cũng không giống nhau. Trên lưng họ mang những huy chương của các nhóm mạo hiểm, trong đó có một loại huy chương rất dễ nhận ra, giống với dấu ấn luân hồi, đó chính là của các tán nhân. Khi tiến gần hơn, một bộ y phục tự động hình thành trên người Tô Hiểu, đó chính là trang phục của tán nhân. Đến rồi, cái tán nhân này, lần này đến là thần vương, hải vị không có ý kiến gì chứ. Một người trung niên mặc áo giáp màu vàng óng lên tiếng, vóc dáng cường tráng, cằm có một chòm râu nhỏ, giọng nói có thể nghe ra là một vị lâu năm chức vị cao. Ta không có ý kiến. Một người da trắng, tóc vàng, mắt xanh lên tiếng, khi nhìn thấy Tô Hiểu, mặt anh ta hơi run lên, bẻ quỷ giả. Khi nghe thấy tên mình, Tô Hiểu sững sờ và nhìn về phía đối phương. À đắm, người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, chính là thành viên của huynh đệ hội A Đầm. Có vẻ nhiều huynh đệ hội đã tham gia vào cuộc chiến tranh không gian này. Huynh đệ hội nhóm mạo hiểm có đến mấy chục người. Việc bọn họ đến chiến trường không gian cũng không có gì kỳ quái. Một người trung niên mặc áo giáp màu vàng óng lên tiếng hỏi. Hai vị có quen biết không? A Đầm gật đầu đáp lại. Thần vương, lần này ngươi đúng là vận khí tăng cao, đến gặp được vị cường nhân này. Kỳ thực, trái tim Adam đã nhảy lên đến tận cổ họng. Người này chính là thần vương, một sát thần nổi danh với tính khí rất tồi. Ồ, thần vương ngạc nhiên, nhưng rất nhanh phục hồi lại trạng thái yên lặng, rồi mở miệng nói. Ngươi tốt, ta là thần vương, trưởng nhóm mạo hiểm đoàn của thần vương, gặp gỡ ở đây thật là duyên phận, nhất là ở chiến trường không gian này. Tô Hiểu nắm chặt tay mà thần vương đưa ra. Ta gọi là Byakuya, chiến trường không gian. Hiện giờ vẫn còn nhiều điều chưa rõ, mà những nhóm mạo hiểm này có lẽ biết chút ít. Không biết huynh đệ có hứng thú gia nhập thần vương nhóm mạo hiểm không? Tô Hiểu hiểu ngay lý do tại sao ba vị trưởng nhóm mạo hiểm lại đang chờ đợi. Hóa ra là muốn kéo người vào nhóm của mình. Mọi khế ước giả có tư cách tham gia chiến trường không gian đều không phải người yếu. Vì thế, đây chính là cơ hội tốt để thu nạp thêm thành viên. Tạm thời ta không có ý định này. Tô Hiểu khéo léo từ chối. Thần vương chỉ gật đầu cười, không nói thêm gì nữa. Xung quanh, phi thuyền bắt đầu tụ tập ngày. Càng đông, các khế ước giả, họ đứng tụm năm tụm ba, trò chuyện với nhau. Tô Hiểu lại ngồi trên thang phi thuyền, chơi trò giải đố. Bác Nì đã sớm bị hắn thu hồi. Khế ước giả càng tụ tập đông. Một số người thì đi ra ngoài để chọn mua vật tư. Các thành viên trong nhóm mạo hiểm lần lượt tụ họp, và các cá nhân cũng đã đến đầy đủ. Sau một giờ, luân hồi nhạc viên lại đưa ra thông báo. Tất cả khí ước giả tiến vào, xuyên qua không gian phi thuyền, cửa máy sẽ đóng lại sau 10 phút. dự tính sau 15 phút sẽ tiến hành nhảy qua không gian, trong, xuyên qua không gian phi thuyền, có khu vực an toàn, khế ước giả không được công kích lẫn nhau, vù, động cơ, xuyên qua không gian phi thuyền, khởi động, vang lên một tiếng, ong ong khẽ, đám khế ước giả lục đục tiến vào bên trong phi thuyền. Tôi hiểu thu hồi, máy tính bảo, đứng dậy, tiến vào khoang thuyền, bên trong khoang phi thuyền không hề nhỏ, cả phi thuyền rộng mấy trăm mét. Trong khoang thuyền có hai hàng ghế, dựa lớn, Tô Hiểu tỉ tiện chọn một chiếc ghế và ngồi xuống. Những chiếc ghế dựa này được làm từ kim loại màu đen, có rất nhiều công năng như cung cấp oxy khẩn cấp và những chức năng hỗ trợ khác, số lượng ghế dựa đầy đủ. Tất cả các khí ước giả đều đã ngồi xuống. Tô Hiểu nhìn qua một lượt, đại khái hiểu được về các thế lực trong chiến trường không gian. Nhóm thế lực thứ nhất là nhóm mạo hiểm của thần vương, cũng chính là nhóm mạnh nhất trong số các thế lực ở đây. Những người này có cách bố trí rất kỳ lạ, có đến 7-80 người trong nhóm, trong đó ít nhất hơn 20 người là vũ em hoặc thị nữ. Hàng đầu của nhóm mạo hiểm chủ yếu là những thánh kỵ sĩ, một nghề nghiệp có khả năng trị liệu vô cùng mạnh mẽ. Nhóm thế lực thứ hai là huynh đệ hội, thực lực của nhóm này ở mức trung bình. Đoàn trưởng của họ, Adam, là một mộc độn pháp sư, còn một pháp sư khác tên Trần cũng không phải dạng tầm thường. Tô Hiểu đã từng hợp tác với họ một lần. Nhóm thế lực thứ ba không rõ tên, đoàn trưởng là một phụ nữ, mặc bộ áo choàng màu đen, trên mũ có hoa văn màu vàng, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõm, môi luôn nở nụ cười nhẹ. Nhóm này có hơn 60 người, và cách bố trí của họ rất hợp lý. Trong số đó, người nổi bật nhất là một tráng hán cao hơn 2 mét. Bên cạnh hắn là một tấm khiên lớn, nhưng không rõ vì sao hắn không thu nó vào không gian dự trữ, mà lại cầm một khối giấy sắt, nhai ngấu nghiến như bánh quy, ăn rất ngon lành. Cuối cùng là nhóm thế lực thứ tư, đó là một nhóm tán nhân, khí ước giả. Đủ loại người với đủ kiểu dáng khác nhau, cửa máy đã đóng lại, một giọng nói vang lên trong khoang, các vị khí ước giả cần nịt dây an toàn. Phi thuyền sẽ khởi hành sau 3 phút nữa. Một tiếng vang ầm ầm, cửa khoang đóng lại, khiến tất cả các khí ước giả trong khoang cảm thấy căng thẳng. Những chiếc đai an toàn màu xanh quân đội bật ra từ ghế, dựa sau lưng, buộc chặt thân thể vào ghế ngồi. Tô Hiểu cũng nhanh chóng cột đai, an toàn chắc chắn, cảm thấy mình đã bị trói vững vàng vào ghế. Phi thuyền này, một tiếng chừ nhỏ từ bên cạnh truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn qua và ngạc nhiên, là Ngũ Hỏa Cầu. Bên cạnh hắn là một người mặc áo pháp sư màu vàng đậm, đang nghiêng đầu. Tô Hiểu nhìn vào pháp trượng của người này, và nhận ra ngay, ngươi là, chúng ta đã gặp nhau ở sân đấu mấy ngày trước. Tô Hiểu nhớ lại, đúng là lần trước gặp đối phương trong một trận đấu. Ha, ta còn thắc mắc sao, ngươi lại biết ta ở Nhạc Phiên. Tô Hiểu im lặng, hóa ra người này, thật sự gọi là Ngũ Hỏa Cầu. Ngũ Hỏa Cầu, thực lực không yếu, nhưng, tướng mạo thực sự, không thể nào làm người ta ấn tượng tốt được. Gương mặt già nua đầy nếp nhăn, nhìn ít nhất đã ngoài 60 tuổi. Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ nhận ra người này thật ra chỉ mới khoảng 30 tuổi. Rõ ràng là người chưa già mà đã yếu. Tô Hiểu càng nhìn Ngũ Hỏa Cầu, càng cảm thấy quen thuộc, vẻ già nua, tướng mạo hèn mọn, và đầy nếp nhăn, nhìn thế nào cũng giống như hải tặc thế giới hải quân, đại tướng Kizaru, bằng hữu. Người cũng là tán nhân à? Ngũ Hỏa Cầu kéo mặt nở một nụ cười siêu cấp, hèn mọn, khiến Tô Hiểu cảm thấy đối phương càng giống Kizaru hơn. Đúng vậy, sau một lúc trò chuyện với Ngũ Hỏa Cầu, Tô Hiểu phát hiện ra rằng đối phương cũng là lần đầu tham gia vào chiến tranh không gian này. Dưới thân phi thuyền phát ra những chấn động nhẹ. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác, được cảm giác mất trọng lượng, chứng tỏ phi thuyền đã cất cánh. Phi thuyền ra tốc bên trong, hiện tốc độ 673 mạch, chuẩn bị xuyên qua không gian bên trong, lỗ sâu sinh thành bên trong, bắt đầu xuyên qua không gian, xin khế ước giả nương, tựa ghế dựa, Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở, nhưng Tô Hiểu không mấy để ý. Hắn cảm nhận được dưới thân ghế, dựa không ngừng chấn động quanh mình, các khế ước giả hò hét gọi nhau, tình huống như thế, kéo dài, khoảng nửa giờ, chấn động từ từ giảm dần, và cuối cùng khôi phục ổn định. Thông cáo, xuyên qua không gian hoàn thành, dự tính 8 giờ 35 phút nữa, sẽ tới mục tiêu. lần này, chiến trường không gian cấp đầy. Thời gian dừng lại lớn nhất là 8 ngày, khế ước. Ước giả có thể tự do hành động trong khoang thuyền, nhưng cấm rời khỏi khoang thuyền và vào buồng lái. Tô Hiểu cởi đai an toàn, 8 giờ hành trình cũng không phải ngắn. Các nhóm mạo hiểm khế ước giả đã tụ tập lại cùng nhau. Khi hắn nhìn lại, những người này lại đang chơi cờ tỷ phú hoặc bài ba lá, đặt cược bằng Nhạc Viên tệ. Xem ra tâm lý của họ cũng không tệ. Các vị, nhóm mạo hiểm Thiểm Kim mở cuộc đánh cược, hoàn nghênh các vị cổ vũ. Một tên khế ước giả gọi, hắn là tên đại hán ăn sắt thép. Nguyên lai, nhóm mạo hiểm thứ ba là Thiểm Kim. Một số khế ước giả xúm lại đi qua. Thần Vương, huynh đệ hội, Thiểm Kim, trong phi thuyền có ba nhóm mạo hiểm. Khế ước giả bình thường có tư cách tham gia chiến trường không gian, đều không phải người yếu. Tâm lý tố chất rất tốt, phần lớn mọi người đều không cảm thấy căng thẳng. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, một số khế ước giả mặt mày trầm lặng. Dựa vào ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế, cúi đầu chơi máy tính bảng. Hắn chẳng hề cảm thấy căng thẳng cũng không có tác dụng gì. Đến cái thời điểm này, mọi thứ đều như đã định, không có trái tim sắt thép thì khó mà sống sót trong luân hồi nhạc viên. Còn nếu chỉ là tinh thần yếu ớt, thì chẳng mấy chốc sẽ bị giết, hoặc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sự sống và cái chết luôn đi liền với nhau. Không phải ai cũng thích hợp làm khí ước giả. Vài tiếng sau, bên trong khoang thuyền tràn ngập khói thuốc, mùi cồn, mùi đồ ăn, tiếng cười nói và chửi bới không ngừng vang lên. Thậm chí thi thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy, ầm ầm, phi thuyền chấn động, tất cả khí ước giả đều ngậm đầu lên. Đang tiến vào không gian bình phong, chuẩn bị vào diễn sinh thế giới, cảm giác truyền tống quen, thuộc lại xuất hiện, lần này không có cảm giác bị đập vào sau gáy như lần trước. Ngược lại, Tô Hiểu cảm thấy tỉnh táo, trạng thái của hắn hoàn toàn bình thường, đây là lần truyền tống ngắn. Cả chiếc phi thuyền đang tiến hành truyền tống một khoảng cách ngắn, phi thuyền lại chấn động, xem ra đã hạ cánh, đã tiến vào diễn sinh thế giới. KCU, thời gian tuyến, nội dung vở kịch bắt đầu 30 năm sau, thế giới diễn sinh này chưa thiết lập tọa độ, không thể tiến hành điều chỉnh lại thời gian tuyến. Độ khó của thế giới, level 10, rất khó, thế giới trí nguyên, 0%, sau khi thắng lợi trong không gian chiến tranh, sẽ nhận được khen thưởng thế giới trí nguyên. Giới thiệu tóm tắt về thế giới, vào một đêm nọ, năm 2013, trên bầu trời trái đất xuất hiện một viên thiên thạch, trong thiên thạch ấy chứa rất nhiều sinh vật nhỏ. Khi tiếp xúc với khí oxy, chúng từ trong thiên thạch thoát ra, bay xuống mặt biển. Những sinh vật này có kích thước bằng ngón tay cái, hình dáng giống một loại con rắn nhỏ nửa trong suốt. Chúng có khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ trong biển cả. Và một số may mắn đã phiêu lưu đến bờ đất liền. Khi đến lục địa, những sinh vật này đã bộc lộ mặt đáng sợ của chúng. Chúng lợi dụng kích thước nhỏ bé để tìm kiếm và ký sinh trên các sinh vật có trí tuệ. Nhân loại là mục tiêu đầu tiên của chúng. Chúng chui vào cơ thể con người, xâm nhập vào não, nuốt lấy toàn bộ đầu và sử dụng chất dinh dưỡng trong cơ thể để trưởng thành. Cuối cùng, chúng ngụy trang thành hình dạng của con người, ký sinh trên cơ thể mà không có đầu, có khả năng suy nghĩ và trà trộn vào giữa những người bình thường, không khác gì so với nhân loại thực sự. Loại sinh vật này được gọi là Kiseju. Kiseju không thể tồn tại độc lập. Chúng cần thân thể người để thu hút chất dinh dưỡng qua huyết dịch. Mặc dù đồ ăn bình thường có thể thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của chúng, nhưng không rõ vì lý do gì, Kiseju lại chọn thôn phệ nhân loại. Các thành phố phồn hoa trở thành những nơi săn bắn của chúng, ẩn mình trong cơ thể người bình thường để dễ dàng che giấu và khó bị phát hiện. Liên tiếp, các vụ án thôn xóm bị sát hại do sinh vật Kiseju gây ra khiến các chính phủ trên toàn thế giới phải cảnh giác. Chỉ trong vòng một tháng, khắp thế giới đều biết đến cái tên Kiseju. Mặc dù Kiseju có sức chiến đấu không mạnh, vài người lính cầm súng trường đã có thể đối phó được, nhưng chúng vẫn bị săn lùng rộng rãi. Sau 3 năm, số lượng Kiseju trên trái đất đã giảm xuống 90%. 5 năm sau, loài sinh vật này gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, trở thành một loài cực kỳ hiếm. Tất cả các quốc gia đều treo giải thưởng vì một nhà sinh vật học phát hiện ra rằng Kiseju là một loài sinh vật rất kỳ lạ, có giá trị nghiên cứu cực kỳ cao nếu nhân loại có thể tiết lộ gen của Kiseju. Tuổi thọ của con người có thể kéo dài từ 200 đến 350 năm. 7 năm sau, Kiseju trở thành loài vật quý giá nhất trên thế giới. Mỗi con Kiseju có giá trị lên tới 50 triệu USD hoặc hơn. 10 năm sau, một tai họa giáng xuống khi một phi thuyền khổng lồ từ trên trời lao xuống trái đất. Vị trí là tại châu Âu, 100 vạn người ngoài hành tinh đã đến. Những sinh vật này có hình dáng xấu xí, đứng thẳng, cơ thể phủ đầy vảy đen, trên đầu có một viên dịch thể, chúng sống lang thang trong vũ trụ, không có nhà để về, và đã từng sống trên một hành tinh đã bị phá hủy. Hành tinh đó tên là Kara, và phi thuyền hiện tại chính là nơi trú ngụ của chúng. Khi đến trái đất, chúng mang theo một bộ dạng như những người tị nạn. Mới đầu, viên thiên thạch mang theo Kiseju chính là do chúng phóng ra, tổng cộng có hàng chục triệu viên. Mục đích của chúng là tìm đến các hành tinh có khí oxy. Kiseju mở đầu là một loại sinh vật tín hiệu máy bắn, có thể ở lại trên các tinh cầu. Sau khi Kiseju đến, nó sẽ bản năng giết chết mọi sinh vật nguyên thủy trên tinh cầu đó, đồng thời phát ra một loại sóng tín hiệu để những sinh vật trên sao Kara có thể định vị được vị trí. Người sao Kara có khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến, dù chỉ có vài triệu người, nhưng trong một thời gian ngắn đã đánh bại hầu hết các quốc gia trên trái đất. Mục đích của người sao Kara là tiêu diệt toàn bộ nhân loại, và trong vòng 3 năm, 60% nhân loại trên trái đất đã tử vong. Châu Âu bị người sao Kara chiếm lĩnh, phần lớn dân cư đã phải di chuyển đến châu Á. Nhưng trong tình thế sinh tử này, loài người bắt đầu nổi dậy. Họ hiểu rằng họ mới là chủ nhân của trái đất, chứ không phải những kẻ xâm lược sao Kara. Trước sự sống còn, nhân loại đoàn kết lại, bỏ qua mọi mâu thuẫn chủng tộc, bởi kẻ thù thật sự là người ngoài hành tinh, chứ không phải mâu thuẫn nội bộ. Liên minh loài người được thành lập, tất cả nhân loại tập trung về châu Á. Tuy nhiên, người sao Kara lại có thể tạo ra môi trường khí quyển thích hợp cho chúng, khiến cho môi trường trái đất thay đổi nhanh chóng, và các hòn đảo xung quanh châu Á bị nước biển nuốt chửng. Cuộc chiến kéo dài. Nhưng nhân loại phát hiện ra rằng, dù đã đoàn kết, họ vẫn không thể chống lại người sao Kara trong lúc nguy cấp. Liên minh loài người quyết định hành động quyết liệt, sử dụng đầu đạn hạt nhân. Sử dụng đầu đạn hạt nhân trong phạm vi rộng tức là đại diện cho việc phá hoại trái đất. Sau khi liên minh loài người thương nghị, quyết định rằng nếu như phải phá hoại trái đất, thì cũng tuyệt đối không để lại cái gì cho lũ người sao Kara. Đây là nơi sinh sống và phát triển của nhân loại, không phải là đất đai của chủng tộc chúng. Chúng không thể an cư ở đây. Chiến tranh hạt nhân bắt đầu, đầu đạn hạt nhân gần như trở thành vũ khí thông thường. Và đó là phương thức duy nhất mà loài người có thể sử dụng để đối phó với người sao Kara. Đầu đạn hạt nhân là thứ mà người sao Kara rất kiêng kỵ. Chúng buộc phải ngừng bước tiến xâm chiếm. Tuy nhiên, điều này khiến cho một khu vực rộng lớn trở thành vùng đất ô nhiễm phóng xạ, đất hoang tàn. Nhân loại lợi dụng thời gian chiến tranh để chiếm đoạt vật phẩm và phát triển khoa học kỹ thuật. 17 năm sau, nhân loại bắt đầu hình thành sự kháng cự mạnh mẽ với người sao Kara. Châu Âu lúc này đã trở thành lãnh thổ của người sao Kara, đầy nguy hiểm từ phía châu Á vẫn là vùng đất của nhân loại, nơi khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, các cao ốc san sát và toàn bộ khu vực bên ngoài được bảo vệ bởi các lưới phòng thủ, không chỉ lọc không khí, mà còn ngăn cản bất kỳ ai từ người sao Kara xâm nhập. Chiến tranh vẫn tiếp tục, nhân loại không ngừng chiến đấu bằng nghị lực kiên cường, dân số khổng lồ, và khả năng học hỏi nhanh chóng. Sau 3 năm giao tranh, người sao Kara có ý định đầu hàng, mong muốn duy trì lãnh thổ hiện tại của chúng. Tuy nhiên, liên minh loài người từ chối và lên kế hoạch trong vòng 10 năm sẽ đánh đuổi người sao Kara khỏi trái đất, hoặc tiêu diệt chúng hoàn toàn, dẫn đến diệt vong của chủng tộc này. Cảnh cáo, không gian chiến tranh sắp bắt đầu. Lúc này, thông báo vang lên, vị trí hiện tại, khu vực phóng xạ trên đại lục châu Á, quân đội Kara sắp kéo tới, yêu cầu khế ước giả sớm chuẩn bị, cần phải đảm bảo an toàn cho phi thuyền này. Trong thế giới tọa độ sinh thành, dự tính thời gian là 12 giờ, sau khi ba vị trí tọa độ sinh thành được hoàn thành, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ tiến hành điều chỉnh lại thế giới, Kiseju, khôi phục lại tuyến thời gian của nội dung vở kịch. Sau những thông báo liên tiếp, Tô Hiểu sửng sốt, hắn không phải vì thế giới diễn sinh kỳ quái mà bất ngờ, mà là vì trong không gian dự trữ của hắn xuất hiện hai cánh tay dài ngắn bằng ống kim loại. Tư liệu rõ ràng cho thấy, đó là thiết bị tọa độ sinh thành của thế giới. Ý nghĩa của Luân Hồi Nhạc Viên rất dễ hiểu. Sau khi ba vị trí tọa độ được sinh thành, thế giới, Kiseju, sẽ thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên. Ba tọa độ này, một tọa độ đang ở trên phi thuyền, đang trong quá trình thiết lập, và còn cần 12 giờ nữa mới xong. Hai tọa độ còn lại, sẽ do hắn tự thiết lập. Phế ước giả có trách nhiệm bảo vệ các vị trí tọa độ. Trong 12 giờ, khi thiết lập, vị trí tọa độ cần thiết đã được Luân Hồi Nhạc Viên truyền đạt cho hắn. Sau khi ba tọa độ được thiết lập và thế giới, Kiseju, được điều chỉnh lại, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ có thể trực tiếp truyền tống khế ước giả vào thế giới này, mà không cần phải ngồi trên phi thuyền. Tô Hiểu không khỏi nở nụ cười, tuy nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, nhưng phần thưởng chắc chắn sẽ rất phong phú. Hắn có cảm giác, thế giới diễn sinh này thuộc loại cực kỳ nguy hiểm, kéo dài thời gian, và phần thưởng sẽ rất cao. Cái gọi là trung lập bậc chức kia, thực chất chỉ là một trò quỷ quái. Sau khi hắn thiết lập tọa độ, mục đích chủ yếu là ngăn ngừa khế ước giả bỏ, chạy khi giao chiến, hoặc ngăn cản phe địch ra tay ám toán. Hắn chỉ không thể trực tiếp tham gia vào việc giết địch trong chiến tranh mà thôi, nhưng việc thiết lập tọa độ thì hắn hoàn toàn có thể làm được. Những khế ước giả khác nhanh chóng rời khỏi phi thuyền, tựa hồ nhận được một nhiệm vụ nào đó, bước chân vội vã. Sau một phút, trên phi thuyền chỉ còn lại mỗi mình Tô Hiểu, y phục của hắn bắt đầu thay đổi. Tô Hiểu vốn dĩ mặc trên người bộ y phục chế tạo màu trắng, đó là trang phục dành cho tán nhân. Tuy nhiên, lúc này y phục của hắn bắt đầu nhanh chóng thay đổi, màu trắng của y phục dần dần biến thành màu đen. Vạt áo dài ra, biến thành một chiếc áo choàng màu đen, một tấm mặt nạ xuất hiện, có thể che kín toàn bộ khuôn mặt. Tấm mặt nạ này chia làm hai phần, bên trái là màu trắng, trên đó có hình một chiếc liềm đen, còn bên phải là màu đen, với hình ảnh một chiếc cán cân màu trắng. Trong đen có trắng, trong trắng có đen, chiếc liềm đen biểu thị sự phán quyết, còn cán cân trắng đại diện cho công lý, chiến trường không gian mở ra. Lúc này, vai trò của liệp sát giả mới thật sự được thể hiện, mức trung lập đã kích hoạt. Liệp sát giả này đảm nhận chức trách của người phán quyết, chức năng ô tri thị giác đã mở ra. Chức năng này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Một tấm màn huỳnh quang bán trong suốt xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Màn huỳnh quang được chia thành bốn khối, mỗi khối đại diện cho một phương hướng của phi thuyền. Tô Hiểu có thể phóng to các hình ảnh này để quan sát. Kiểm tra đến liệp sát giả mang theo sinh vật Tây Gư, có thể sử dụng công cụ giao thông, cần tiến hành ngụy trang. Chức năng này miễn phí. Tô Hiểu mẩn người một chút, rồi ngay lập tức lựa chọn ngụy trang. Bóc nỉ được triệu hồi ra, và dáng vẻ của nó bắt đầu thay đổi. Từ bộ màu sắc trắng đen, nó biến thành hoàn toàn màu đen, hai cái đầu mọc ra ở hai bên cổ. Địa ngục tam đầu khuyển, bóc nỉ chỉ là một lớp ngụy trang. Năng lực bản thân không có thay đổi. Trong mắt Tô Hiểu, bóc nì vẫn giữ nguyên dáng dấp, chỉ có trong tầm mắt của khế ước giả mới thấy đó là địa ngục tam đầu khuyển, một hình thù dạ người. Tô Hiểu cũng vậy. Quần áo của hắn không phải là trang phục của tá nhân, mà là bộ quần áo nguyên bản của hắn. Trong mắt của khế ước giả, hắn chỉ là một người mặc áo choàng màu đen, đội mặt nạ người, phán quyết. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bóc nì. Một hình ảnh của người phán, quyết cưỡi, địa ngục, tam đầu khuyển xuất hiện. Tô Hiểu cao mày, đây hoàn toàn chỉ là một trò lừa gạt, không có năng lực phụ trợ, hắn vẫn phải dựa vào năng lực chiến đấu nguyên bản của mình. Xì, cửa sau của phi thuyền mở ra, Tô Hiểu cưỡi bóp ni bước ra ngoài, dưới chân là một vùng đất hoang đen cháy, chu vi hơn trăm dặm không có lấy một mọn cỏ. Trên mặt đất là những cây cỏ cháy rụi do đạn hạt nhân gây ra, cảnh tượng này là kết quả của những đợt tấn công bằng đầu đạn hạt nhân. Trong lòng Tô Hiểu không khỏi có chút bối rối, lo sợ rằng một quả đầu đạn hạt nhân lại đột ngột bay đến, một loại ác ý đến từ thế giới diễn sinh hiện ra. Khi Tô Hiểu nhìn xung quanh, hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt đều rất chói mắt, cây cối cháy xém trên mặt đất, như đang chỉ tay về phía hắn, cả thế giới diễn sinh, như đang bài trừ hắn. Cút đi, cút ra ngoài, lời này là ý chí của cả thế giới diễn sinh, Tô Hiểu trở thành kẻ ngoại lai, không được chào đón trong nơi này, nếu không có sự áp chế của luân hồi nhạc viên. Lúc này, hắn có thể chứng kiến một vở kịch thực tế, như thể là bản Final Destination, mọi vật đều muốn lấy mạng hắn. Tô Hiểu mơ hồ nhận ra mục đích lần này, chính là bố trí, thế giới tọa độ, cướp đoạt quyền sở hữu thế giới diễn sinh này. Điều này cũng chính là mục tiêu của luân hồi nhạc viên, xâm lược. Hắn kiểm tra danh sách nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ mới xuất hiện, chiến tranh nhiệm vụ, thế giới tọa độ, không gạch chéo hai, độ khó, level 10 giới thiệu, tóm tắt. Thiết lập, hai thế giới tọa độ, khí. Ước giả cần bảo vệ các tọa độ trong 12 giờ để đảm bảo an toàn. Thông tin nhiệm vụ, tổng cộng có 3 tọa độ thế giới. Phi thuyền đã thiết lập một tọa độ. Liệp sát giả cần đưa hai tọa độ còn lại tới các vị trí chỉ định. Kỳ hạn 5 ngày tự nhiên phần thưởng, 8 điểm thuộc tính hình phạt. Nếu tọa độ thế giới bị sát giả sẽ vĩnh viễn bị giam giữ trong thế giới diễn sinh Kiseju và bị thế giới này trục xuất. Săn giết nhiệm vụ, đặc thù, chiếm ép bạo loạn độ khó, level 9 giới thiệu tóm tắt, ngăn chặn khế ước giả rơi vào tình huống chiến đấu tiêu cực. Cảnh cáo, nếu vô hiệu sẽ phải phán quyết khế ước giả. Thông tin nhiệm vụ, phán quyết là một năng lực cao cấp của bản thế giới. Khi thiết lập một kết giới, người bị phán quyết sẽ bị giam trong đó, và những người khác không thể tham gia chiến đấu. Kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên phần thưởng. Thế giới chi nguyên 30%, nhiệm vụ trừng phạt, nếu như khí ước giả bỏ chạy tán loạn và số lượng vượt qua 50%, liệp sát giả sẽ bị giảm toàn bộ thuộc tính. 10. Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ lần này. Thứ nhất là thiết lập tọa độ. Sau khi hắn thiết lập tọa độ, sẽ không cần phải lo lắng thêm nữa, vì khí ước giả sẽ tự đi bảo vệ tọa độ đó, và chúng có nhiệm vụ tương ứng. Thứ hai là giám sát trong chiến tranh, tránh việc đảo binh xuất hiện. Mặc dù hai nhiệm vụ này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại đầy nguy hiểm. Đầu tiên, nói về việc thiết lập tọa độ đầu tiên hắn không cần thiết lập, nhưng tọa độ thứ hai cách nơi đây tận 30 km, còn tọa độ thứ ba thì càng xa hơn nữa. Mảnh đất hoang này, tình hình còn chưa rõ. Thế giới độ khó đã đạt tới level 10, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, hắn chỉ có một mình, không có viện trợ. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Về thân phận người phán quyết, Tô Hiểu đã hiểu phần nào. Hắn sẽ phải ra quyết định đối với những khí ước giả của phe mình, phải cẩn thận với họ. Những khí ước giả này còn phải bảo vệ thế giới tọa độ. Nếu như chết quá nhiều, đó sẽ là một vấn đề lớn. Còn nếu phe địch làm trái quy tắc, thì không cần phải hỏi nhiều. Cứ thế mà giết, cảnh cáo hắn sẽ không phát. Mục tiêu cuối cùng của hắn là chiến thắng trong cuộc chiến. Nếu hắn là người phán quyết trong chiến trường, hắn cũng sẽ là đốc chiến của khế ước giả một phương. Điều này chắc chắn là do luân hồi, nhạc viên, đã ra tay để bảo đảm chiến tranh thắng lợi. Luân hồi nhạc viên sẽ hành động trong khuôn khổ quy tắc, và hiện tại, mọi sự bố trí đều nằm trong quy tắc đó. Có lẽ, đây chính là một trong những lý do luân hồi nhạc viên bồi dưỡng liệp sát giả. Bobby chậm rãi chạy trên đất hoang, chu vi có phóng xạ khiến nó cảm thấy rất khó chịu. Tô Hiểu có 14 điểm thể lực thuộc tính, điều này giúp hắn có thể ở khu vực phóng xạ trong một thời gian dài mà không gặp nguy hiểm. Trong không khí có một mùi chua, Tô Hiểu cho mày, đây là mùi formaldehyde mà người sao Kara đã thải ra một lượng lớn formaldehyde để tạo ra không khí thích hợp cho sự sinh tồn của chúng. Việc người sao Kara xuất hiện khiến Tô Hiểu không khỏi nghi, hoặc trong nguyên tắc, Kiseju đâu có liên quan đến người sao Kara. Nếu thực sự có sự xuất hiện của chúng, luân hồi nhạc viên hẳn sẽ không để cho diễn sinh thế giới phát triển đến mức như vậy. Có lẽ kẻ địch lần này chính là người sao Kara, chúng thuộc về dân tộc nguyên thủy của thế giới này. hay là sinh vật từ hư không? Điều này rất khó để phán đoán. Tô Hiểu thực sự rất tò mò về diễn sinh thế giới. Trước đây, hắn vẫn nghĩ rằng đây là do luân hồi nhạc viêm tạo ra, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ không phải vậy. Diễn sinh thế giới có thể chỉ là một nơi mà luân hồi nhạc viêm cướp lấy. Thế giới này tự nó tồn tại và sẽ không bị điều chỉnh lại tuyến thời gian. Việc điều chỉnh thời gian mới chính là năng lực của luân hồi nhạc viêm. Sau khi thu được phần thưởng từ việc cướp đoạt thế giới, mục tiêu của Tô Hiểu trở nên rõ ràng hơn. Vì chu kỳ nhiệm vụ quá ngắn, thời gian để thiết lập tọa độ thế giới chỉ đủ để hoàn thành những điều cần thiết. Toàn bộ hành trình của hắn sẽ rất bận rộn, có thể ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Huống chi là tìm hiểu thêm về những bí mật của các diễn sinh thế giới. Tô Hiểu không hề cảm thấy uể oải. Nếu như nhiệm vụ lần này tiến triển thuận lợi, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng một cách rõ rệt, có thể sẽ tiến vào một số thế giới diễn sinh có vũ lực trung đẳng. Sau khi sắp xếp lại tâm tư, Tô Hiểu nhìn về phía màn huỳnh quang lơ lửng bên cạnh, đó là bốn hình ảnh từ các phương hướng khác nhau của phi thuyền. Lúc này, vị trí của hắn là chiến trường biên giới, phạm vi chiến trường không lớn, dài khoảng 10 km, rộng chỉ nửa km, hình dạng giống như một hình chữ nhật. Phi thuyền dừng lại ở một mặt của chiến trường. Khế ước giả không được phép rời khỏi phạm vi này, nhưng Tô Hiểu có thể rời đi. Hắn còn muốn đi trước một bước, bố trí tọa độ thế giới cho khế ước giả. Bốn phía quanh phi thuyền đầy rẫy khế ước giả, chia thành bốn nhóm phòng thủ, gồm ba nhóm mạo hiểm, thần vương, huynh đệ hội, thiểm kim, mỗi nhóm chịu trách nhiệm bảo vệ một mặt phía sau phi thuyền, là mấy chục tên tán nhân đang canh gác. Nơi này chịu sự tấn công có cường độ nhỏ nhất, phi thuyền chính diện là đội mạo hiểm của thần vương. Bọn họ là lực lượng chủ lực, chiến tranh chính thức bắt đầu, còn 11 giờ 52 phút nữa là hoàn thành việc bố trí thế giới tọa độ. Rầm rầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, bóng đen nhấp nhô từ xa lao tới. Đến rồi, thần vương hét lớn, trước mắt hiện ra một mảng đen kịt toàn bóng người, nhân loại. Lần này đối thủ của chúng ta là nhân loại sao? Thần vương nhóm mạo hiểm, một vị thánh kỵ sĩ, lên tiếng, không. Tất cả đều là Kiseju, chiến binh, do người sao Kara nuôi dưỡng, là những sinh vật do chúng bồi dưỡng thành hình chiến đấu. Các ngươi xem tư liệu, thần vương công khai tư liệu về Kiseju trong kênh của nhóm mạo hiểm. Tất cả mọi người trong nhóm mạo hiểm đều há hốc miệng. Kiseju nhị hình, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực chỉ 30 sức mạnh, 15 nhanh nhẹ, 15 thể lực, 12 trí lực, 3 mị lực, 2 năng lực 1, máy chiến đấu, bị động, không cảm giác đau, sinh mệnh giá trị cộng 50, trước mắt, hàng trăm con, Kiseju đang lao tới. Đây là những chiến binh nhân tạo do người sao Kara bồi dưỡng, vốn ký sinh trong cơ thể nhân loại, trở thành bia đỡ đạn cho người sao Kara. Mặc dù sức mạnh của Kiseju không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, chúng từ bốn phía kéo đến, mục tiêu của chúng nhắm vào phi thuyền, đầu của Kiseju. Có thể thay đổi hình dạng, chính là cơ thể bọn chúng và vũ khí, có thể biến thành nhiều loại vũ khí khác nhau, đồng thời sử dụng cơ bắp để xoay chuyển vũ khí chiến đấu. Hàng đầu ổn định, chiến trận bắt đầu, thần vương nhóm mạo hiểm, có tố chất không tồi, đội hình ngay ngắn, chuẩn bị sẵn sàng, gào. Kiseju gầm thét, lao về phía họ, thình thịch thịch, nhóm mạo hiểm của thần vương đã ra tay trước, súng nổ. Pháp thuật và cung tên đồng loạt xuất hiện, những Kiseju ở hàng đầu tiên bị đánh gục, ngã xuống đất, ngựa cũng bị đổ. Thần vương bản thân không tham chiến, chỉ đứng phía sau chỉ huy trận đấu, chuẩn bị thả. Thần vương vung tay ra lệnh, oanh, mặt đất phía sau chiến trận rung chuyển, bụi mù mịt bay lên, một khẩu đại pháo đã khai hỏa, đó là một ma đạo pháo, do 5 tên pháp sư điều khiển, ma lực lan tỏa. Mấy chục con Kiseju bị phá nát, máu tươi rơi xuống đất khô cằn. Tôi hiểu qua, màn huỳnh quang, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hơi kinh ngạc, phương hướng phát triển của nhóm mạo hiểm này, rõ ràng khác hẳn với hắn. Những người này thuộc về một đoàn chiến đấu mạnh mẽ, một mình hắn chẳng thể đấu lại nổi. Huống chi là những chiến binh này, huynh đệ hội và nhóm mạo hiểm thiềm kim cũng ở trong tình huống tương tự. Đây chỉ là đợt công kích đầu tiên, nếu ngay cả đợt công kích này mà không phòng ngự được, chiến tranh này coi như không cần tiếp tục. Điều làm người ta đau đầu chính là những tán nhân, mấy chục tên tán nhân thực lực không yếu, tuy không ai chỉ huy, ai cũng không phục ai, nhưng hiện giờ họ vẫn có thể miễn cưỡng phòng ngự. Tuy nhiên, đội hình của họ rất loạn, rất khó để điều phối. Chiến tranh kênh đã chuẩn bị xong, sinh thành bên trong, chiến tranh kênh mở ra, tôi hiểu trước mắt hiện lên một danh sách. Đây là bảng thông tin có thể tự do giao tiếp, tổng cộng có 4 người, hắn đứng ở vị trí trên cùng, người phán quyết, chữ kiểu đen, thần vương, chữ kiểu trắng, Adam, chữ kiểu trắng, thiểm ngân, chữ kiểu trắng. Ngoài tôi hiểu ra, những người còn lại đều có số lượng kẻ địch đã tiêu diệt, đó là số lượng Kiseju mà nhóm mạo hiểm của bọn họ đã đánh giết. Trong kênh chiến tranh, tôi hiểu, đang nói chuyện cùng bà vị đoàn trưởng, nhóm mạo hiểm, thần vương. Bên người thế nào? Âm thanh của Adam vang lên. Vẫn được, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nhưng phòng ngự suốt 12, giờ thì độ khó không nhỏ. Thần vương khẽ cười. Nhóm mạo hiểm của thần vương có số lượng kẻ địch bị giết nhiều nhất. Dẫn đầu, xa vời. Ngân muội, ngươi thì sao? Thần vương hỏi tiếp. Adam thở dài. Nhóm mạo hiểm của ta so với thần vương thì không bằng. Lần này trong cuộc chiến tranh lớn nhất, người được lợi nhất chắc chắn là thần vương, ta. Một âm thanh nhẹ nhàng, có phần nghịch ngợm vang lên, chỉ nghe thanh âm thôi, cũng có thể đoán được đó là giọng của một nữ nhân, rất có ý nghĩ. Người phán quyết là gì vậy? Adam hiếu kỳ nhìn vào danh sách trên cùng, nơi có ghi tên, người phán quyết, đó là một hình ảnh chân dung, có mặt nạ trắng đen. Hình ảnh này khiến Adam cảm thấy một cảm giác rùng mình. Adam, Thiểm Ngân, các ngươi tuyệt đối không được trêu chọc người phán quyết trong chiến trường, đây là lão đại của ta, đã dặn dò ta trước đó, thần vương nghiêm giọng nói. Adam và Thiểm Ngân trong lòng căng thẳng, bảo vệ, các ngươi sẽ sống, nếu phá phòng tuyến, các ngươi sẽ chết. Tôi hiểu lên tiếng, âm thanh không truyền qua kênh chiến tranh, mà là một đoạn văn tự màu đen xuất hiện trong kênh chiến tranh. Ồ, người phán quyết tốt đấy, thua rồi thì không thể chạy trốn à? Tôi hiểu trầm tư, giọng nói đầy ẩn ý, Thiểm Ngân khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tựa như đang dò xét điều gì. Ngân muội tử, đừng tìm đường chết, hắn nói, người phán quyết đại nhân, xin lỗi. Thiểm Ngân không hiểu quy tắc chiến trường, thần vương mồ hôi lại tuôn ra, có thể tưởng tượng được tính cách của Thiểm Ngân, khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Thiểm Ngân, làm trưởng nhóm mạo hiểm, trình độ thoát tuyến khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng lại không có chút tiếc tháo nào. Người phán quyết, sẽ không phải là phán quyết chúng ta đi chứ? Adam đoán không sai, người phán quyết chính là để phòng ngừa bọn họ bỏ trốn. Tôi hiểu, cưỡi, bấp nì, lướt qua chiến trường biên giới, khế ước giả sẽ không tấn công hắn, nhưng Kiseju vẫn chưa xác định, vừa rồi, có mấy con Kiseju đi ngang qua gần đó, chúng do dự rất lâu. Cuối cùng lại quay đầu chạy, tôi hiểu nhìn chằm chằm vào màn huỳnh quang nổi, lên trước mặt. Tay hắn, nắm chặt chuôi chàm long, thiểm bên hông, cẳng chân hắn chạy rất nhanh, bố bố, đuổi theo, trên màn huỳnh quang, xuất hiện 3 điểm đỏ. Các điểm đỏ này là Kiseju đang vây quanh một nhóm. Lúc này chúng đang bỏ chạy khỏi chiến trường, hướng về biên giới chiến trường. Một số khế ước giả đang bỏ trốn, bắp nì tăng tốc, chạy nhanh trên đất khô cằn. Sau khi kích hoạt khả năng gia tốc, bố bố đã bay lên, đuổi theo nhanh chóng. 2 phút sau, trong tầm mắt Tô Hiểu, hắn mơ hồ nhìn thấy 3 tên, khế ước giả bỏ mạng trong lúc chạy trốn. Bắp nì tiến lên, hình thành một vòng cung chắn trước 3 người đó. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bắp nì, che chắn cho 3 tên khế ước giả phía trước. Lúc này, trong mắt bọn khế ước giả, Tô Hiểu xuất hiện với thân hình áo che gió màu đen, mặt mang chiếc mặt nạ trắng đen. Trên đó có hình liềm và cán cân đặc biệt, dễ nhận biết. Người tham chiến, lui về, tôi hiểu âm thanh lạnh lẽo, sắc bén, như mũi dao cắt qua không khí. Đây là một biện pháp phòng vệ. Hắn sau này, còn muốn mạo hiểm ở những thế giới diễn sinh bình thường. Như vậy, có thể tránh khỏi bị các khế ước giả khác nhận diện. Ngươi, ngươi là ai? Một tên khế ước giả hoảng sợ đứng im. Còn một tên khế ước giả khác lập tức giơ súng nắm, nhắm vào tôi hiểu. Nòng súng chỉa vào hắn, Tên khí ước giả kia hoàn toàn biến sắc, vội vã hạ thấp nòng súng, rồi nhỏ giọng nói với đồng bạn. Người phán quyết, đó là cái gì? Tô Hiểu cưỡi bắp ni, tiến gần ba tên khí ước giả. Ba người lập tức lùi lại phía sau, đồng thời tiếp tục cảnh báo. Chờ đã, chúng ta lập tức lui về. Ba tên khí ước giả đã nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc phiên. Biết rõ người phán quyết là gì, một tên khế ước giả nhìn về phía chiến trường, bị Khi Xây Chùa bao vây, nuốt nước miếng, chỉ về hướng đó. Tô Hiểu chỉ về phía nhóm mạo hiểm thần vương, nơi Khi Xây Chùa đã bị thanh lý hơn nửa. Ba tên khế ước giả có thể dễ dàng thoái lui về chiến đoàn. Đúng là chúng ta lập tức đi ngay. Hai tên khế ước giả lùi lại từ từ, mắt vẫn quan sát chung quanh, tìm kiếm đường thoát. Tô Hiểu biết rằng như vậy không ổn, dù đã có cảnh báo từ luân hồi nhạc viên, những khế ước giả này vẫn sẽ tìm cách chạy trốn. Hắn nhanh chóng nhảy khỏi lưng bóp ni, tiến về phía tên khế ước giả, vẫn chưa kịp lùi về. Chính là tên trước đó đã giơ súng, chỉa về hắn. Phán quyết năng lực được phát động, một tầng kết giới lập tức xuất hiện. Hai tên khế ước giả còn lại bị đẩy lùi ra xa, lăn lộn trên đất khô cằn mấy vòng. Nhìn thấy Tô Hiểu lao tới, tên khế ước giả bị phán quyết sắc mặt hung ác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rửa súng nắm lên, lại một lần nữa nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Ầm, tiếng súng vang lên, cùng lúc đó, một vệt ánh đao lóe lên. Tô Hiểu cùng tên khế ước giả kia lướt qua nhau. Tô Hiểu múa một vệt đao hoa. Trảm long, thiểm từ từ quay về bảo đạo. Kèng, phần chê tay va chạm vào vỏ đao phát ra tiếng vang giòn giã. Và ngày sau đó, cái đầu của tên khí ước giả kia rơi xuống đất, một đao diệt sát, vũ khí màu tím. Thêm vào đao thuật sở trường level 14, lực chém mạnh mẽ đến kinh người. Giết người, lạc uy, lạc mạnh. Đồng bạn của hắn bị một đao miểu sát, xa xa, hai tên khí ước giả kia suýt nữa đã bị dọa đái. Người phán quyết này không chỉ nhìn qua đã khủng bố, mà thực sự là rất khủng khiếp. Lui về phía sau đi, bằng không thì đó chính là hạ tràng, một tên khế ước giả nói, giọng đầy hoảng hốt. Nếu như không thấy máu, những khế ước giả này sẽ không thành thật. Bọn họ không rõ ràng ý thức được tình huống hiện tại. Tất cả mọi người thực chất đang đi trên một sợi dây mỏng manh. Nếu như thế giới tọa độ bị phá hỏng, tất cả mọi người sẽ bị lưu lại trong Khi Xây Chùa diễn sinh thế giới. Điều này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không có luân hồi nhạc viên bảo vệ, thế giới Khi Xây Chùa sẽ nhắm vào bọn họ. Và đến lúc đó, bản thực tế của Final Destination sẽ trực tiếp tái hiện. Chẳng ai sống sót, kể cả Tô Hiểu. Đầu đạn hạt nhân nổ ngay trên đầu, họ cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng, vẫn có những khí ước giả không hiểu, ôm lấy ý nghĩ tử đạo hữu bất tử, cho rằng Tô Hiểu chắc chắn sẽ không để họ gặp nguy hiểm. Tô Hiểu phải ngăn chặn ngay loại ý nghĩ này. Loại tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn được không? Hắn nghĩ thầm. Hai tên khế ước giả kia nhanh chóng lùi về phía thần vương nhóm mạo hiểm chiến đoàn, rồi lập tức hòa vào nhóm tán nhân. Tô Hiểu nhìn qua màn huỳnh quang, thấy đám tán nhân không chút kỷ luật, trong lòng cảm thấy đau đầu. Những kẻ này tuy có sức mạnh không nhỏ, nhưng nếu để bọn họ tự sinh tự diệt, quả thật quá lãng phí. Trước đây, trong các diễn sinh thế giới, Tô Hiểu có thể không quan tâm đến những chuyện này. Nhưng hôm nay, hắn không thể trực tiếp tham dự chiến tranh. Cuộc chiến này cần phải dựa vào những khế ước giả này để chiến đấu. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, rồi quyết định hạ lệnh trong kênh chiến tranh. Thần Vương, huynh đệ hội, thiểm kim, các phái, cử phó đoàn trưởng, chỉ huy đệ tứ chiến khu, một dòng chữ màu đen xuất hiện trước mắt thần vương và ba người kia. Bọn họ do dự một lúc, rồi quyết định cử phó đoàn trưởng. Kỳ thực đây cũng là ý định của bọn họ. Thần vương phái một nữ khế ước giả, Adam, thì phái Hiệt, còn Thiểm Ngân lại tự mình đến đệ tứ chiến khu. Điều này khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ. Thẩm phán giả đại nhân, ta có thể đi chỉ huy đệ tứ chiến khu, nhưng điều kiện là phải cấp cho ta quyền hạn phó đoàn trưởng trong kênh chiến tranh. Thiểm Ngân lên tiếng, Tô Hiểu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được, hắn đồng ý. Tô Hiểu kéo một khế ước giả tên Kim Quỷ vào kênh chiến tranh người này chuyên về vai trò main tank, thường cầm dây sắt chiến đấu. Ha ha ha, lão tử cũng là đoàn trưởng, Ngân, ngươi cứ yên tâm đi, đổ con lửa, kim quỷ cười lớn. Sau đó liền rời đi, Thiểm Mân đi đến khu chiến thứ tư bốn, chỉ mất vài phút đã thuyết phục được các khế ước giả nơi đó. Bây giờ là lúc sinh tử, trong thời gian ngắn không ai có thể kháng cự lệnh chỉ huy, hơn nữa Thiểm Mân quả thật rất mạnh. Trong luân hồi, nhạc viên cũng có chút danh tiếng. Lần này, chiến tuyến ổn định hơn rất nhiều, chỉ ít tại bốn phương hướng của phi thuyền, các khế ước giả đã tạo thành trận hình phòng ngự vững chắc. Đợt tấn công đầu tiên của Kiseju đã bị đẩy lùi. Thi thể chúng la liệt trên đất, các khế ước giả chỉ có thể tranh thủ vài giây nghỉ ngơi, rồi vội vã đốt thi thể để tránh lũ quái vật khác. Một mùi khét lẹt từ chiến trường bay đến. Đất đài, khô cằn, bị máu tươi nhuộm thành màu đen đỏ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, lúc nãy, khi lên tiếng chỉ huy, hắn đã phải đối mặt với không ít nguy hiểm. Người phán quyết, không được can thiệp vào chiến trường, cảnh cáo một lần, cảnh cáo năm lần, vô hiệu sẽ chóc ra thân phận người phán quyết, đồng thời sẽ bị trừng phạt. Đây là điều lệ số 1578 trong các điều. Lệ ban đầu, Tô Hiểu xuyên mặt, hiện lên một nụ cười, cộng thêm cảnh cáo 5 lần. Hắn nghĩ, lần cảnh cáo thứ 5, ta sẽ bị lộ thân phận, người phán quyết, nghĩa là ta còn 3 cơ hội can thiệp vào chiến trường, chỉ cần không tham gia trực tiếp thì sẽ không sao. Mặc dù hắn không thể trực tiếp tham chiến, nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng khe hở trong quy tắc để cung cấp tình báo quan trọng. Đợt tiến công phòng ngự lần đầu thành công, bởi vì người phán quyết thể hiện ưu việt, khen thưởng linh hồn kết tinh, tiểu, nhân hai, Tô Hiểu ánh mắt sáng lên, thi tiến công này, chắc chắn không chỉ có một làn sóng, phần thưởng này, quả là phong phú quá rồi. Hắn chợt nghĩ đến một khả năng, đó là luân hồi nhạc viên, đang cố tình khuyến khích hành vi của hắn, phải biết rằng, luân hồi nhạc viên muốn cướp đoạt các thế giới diễn sinh, và khi thành công, sẽ có vô số lợi ích. Sự tình dần trở nên thú vị hơn, Tô Hiểu kiểm tra thời gian còn lại, để bố trí tọa độ thế giới đầu tiên, còn 10 giờ 53 phút, hắn chuẩn bị sẽ hoàn thành việc bố trí thế giới tọa độ đầu tiên, rồi rời đi 1 giờ trước khi kết thúc, để đến địa điểm tiếp theo bố trí thế giới tọa độ thứ hai. Tọa độ đó rất nguy hiểm, đối mặt với hơn 10 khế ước giả. Nhìn về phía nhóm khế ước giả đang nghỉ ngơi, Tô Hiểu thở dài. Những tên này vẫn còn muốn trốn tránh, hoàn toàn là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Đám khí ước giả nghỉ ngơi được chừng 10 phút, bỗng nhiên mặt đất lại một lần nữa truyền đến chấn động. Có lầm hay không, lần này ngay cả thần vương cũng không thể giữ được bình tĩnh. Từ phi thuyền cách 1 km, một đám Kiseiju chạy như điên lao tới không ngừng. Lúc trước chỉ là thăm dò, nhưng bây giờ mới chính thức là màn kịch quan trọng. Cá huynh đệ, chịu đựng chút nữa, chiến thắng là chúng ta sẽ phát đạt. Thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra từ bên hông một thanh kỵ sĩ kiếm, đứng vững ở đội ngũ trước, làm gương cho các binh sĩ. Tình cảnh này cũng xảy ra ở các nhóm mạo hiểm khác. Tại đệ tứ chiến khu, dù tán nhân không mấy phối hợp, nhưng họ vẫn giữ vững được chiến tuyến. Bọn họ không dám lùi bước, giờ này đã không còn đường lui nữa rồi. Nhóm lớn Kiseiju gào thét lao về phía khế ước giả, không chút e dè sự chết chóc. Đám khế ước giả cũng chiến đấu ngoan cường, giữ vững chiến tuyến, không ngừng chém giết Kiseiju, biến chúng thành mảnh vỡ, hoặc đánh chết thành cạn bã. Sắt cháy rực, máu thiêu đốt, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nơi này giờ đã thành một bãi chiến trường đầy huyết nhục, nghiền nát tất cả những ai tham chiến. Trong nhóm mạo hiểm của thần vương, một tên tay cầm trọng thuẫn main tank, như một dòng chảy xiết giữa trận chiến, sừng sững đứng vững không nhúc nhích. Tên này chính là do nhà tịch, đến từ một quốc gia lạnh giá, hiện tại là main tank của thần vương, nhóm mạo hiểm. Jock vững vàng đứng tại chỗ, bất kể Kiseiju có công kích thế nào, tấm khiên hắn cầm trên tay đều không hề dao động. Hắn vẫn sừng sững không ngã, các loại trị liệu ánh sáng lé lên trên người Jock. Hắn hít một hơi thật sâu, phát ra tiếng gào thét, đồng thời một cỗ sóng âm hướng bốn phía khuếch tán. Chu vi Kiseiju đột nhiên trở nên cuồng bạo, không để ý đến những khế ước giả khác đang công kích. mà toàn bộ đều hướng về phía Jock. Đối với một maintain mà nói, việc kéo boss chỉ là kiến thức cơ bản, chỉ có thể kéo một bầy quái vật mới, thực sự chứng tỏ là một maintain hợp lệ. Jock cử động, đứng vào vị trí để giảm bớt áp lực cho đồng đội cận chiến, lúc này mới thấy rõ tác dụng của một maintain. Một màn tương tự xuất hiện ở hai chiến khu khác, chỉ có một chiến khu là khác biệt, đó chính là chiến khu thứ tư. Tá nhân cơ bản sẽ không hướng phát triển theo phương thức của Thanh, khiến cho tình huống lúng túng xuất hiện. Chiến khu thứ tư chỉ có cận chiến, không có mình Thanh, nhưng chiến tuyến đến nay vẫn chưa bị phá vỡ, đều nhờ vào Thiểm Ngân, người đã đứng ở phía trước, bảo vệ đồng đội. Thiểm Ngân khống chế một đoàn thủy ngân bản thể, lúc thì hình thành thành một cái khiên lớn, lúc lại chuyển thành trường đao, vừa công vừa thủ, liên tục đánh bại những kỳ xây dư ở xung quanh. Tô Hiểu đứng bên ngoài chiến trường, nhìn thấy cảnh tượng này cũng yên tâm, tình huống hiện tại nếu kéo dài thêm vài tiếng nữa thì không thành vấn đề. Chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn, phòng ngự phi thuyền hoàn toàn sẽ không gặp trở ngại. Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự thuận lợi như vậy? Đây chính là chiến trường không gian. Tô Hiểu chăm chú theo dõi chiến trường, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như hắn có thể tham chiến, những con Kisiju này chẳng qua chỉ là mấy con gà yếu ớt, mấy trăm con Kisiju, nửa giờ là hắn có thể tiêu diệt hết, huống chi là hơn 1.000 con, đối với hắn mà nói chẳng có gì đáng kể. Hắn hiện giờ đã khác xưa rất nhiều, đạo thuật được tăng cường, thực lực của hắn đã hướng về một tầng cao mới, bí ẩn hơn trước, xem ra hắn phải làm gì đó rồi. Tôi hiểu mơ hồ đoán được rằng, việc hắn bị điều tới làm, người phán quyết, có thể là vì trước đây không hoàn thành nhiệm vụ săn giết trong thế giới diễn sinh. Lần trước, kẻ vi phạm quy tắc có thể đã trốn thoát, thậm chí quân cách mạnh tổng bộ cũng không thể tìm ra tung tích của kẻ đó. Dưới lòng đất không có, trên mặt đất không có. Vậy liệu có phải ở trên trời không? Tôi hiểu lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa. Bây giờ hắn chỉ cần nghĩ cách để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đang khi hắn quan sát tình hình chiến sự, cảm giác có một sinh vật đang đến gần, nhắc nhở, phe địch, người phán quyết, đang đến gần. Tô Hiểu khẽ mỉm cười, miệng nở ra một nụ cười hiểm ác. Hắn không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng nếu như giết chết người phán quyết của phe địch thì sao? Có lẽ đối phương cũng đến để giết hắn. Dù chiến trường này được Luân Hồi Nhạc Viên quy định, và người phán quyết có vai trò trung lập, nhưng trong khuôn khổ các quy tắc, họ vẫn có thể giúp đỡ bên mình giành chiến thắng. Một cơn cuồng phong mang theo mùi tanh thổi qua, một con chuột biến dị chui ra từ cửa động dưới mặt đất. Con chuột này tỏ ít nhất bằng một con mèo nhà, miệng đầy răng nanh, bộ lông xù lên, lộ ra làn da màu đen như tro. Bức xạ hạt nhân đã khiến các sinh vật trở nên biến dị, và khí quyển đặc thù mà người sao Kara tạo ra khi thả ra vật chất đã làm tình hình thêm nghiêm trọng. Những con dã thú sống sót sau vụ nổ hạt nhân, dù ít hay nhiều, đều có sự biến dị. Những con vật to bằng một gian phòng như ấy, hay tê giác cao mấy tầng lầu cũng không phải chuyện lạ. Những sinh vật biến dị này vô cùng hung bạo, và bức xạ ô nhiễm đã khiến thịt của chúng không thể ăn được. Chúng đã trở thành một tai họa lớn trong bếp hoang, quý giá nhất là thức ăn và nước ngọt. Tô Hiểu cưỡi bắp ni tiến về phía trước, rất nhanh liền thấy một sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt. Sinh vật này cao chừng 2 mét, toàn thân phủ vảy màu trắng bạc, đầu có hình dáng kỳ quái, miệng lớn như chậu máu, đôi mắt có con, người màu vàng lạnh lẽo. Đây là một thành viên đặc thù của người sao Kara, được gọi là Toka. 99% người sao Kara đều có vảy màu đen, nhưng những người có vảy trắng bạc như con này chính là Tuka, một thành viên cao cấp trong xã hội người sao Kara, tương tự như quý